Bởi vậy, võ giả thực lực yếu kém phải tranh thủ xuất phát sớm để tránh bị ngăn ngoài đế đô, sẽ không có cơ hội chứng kiến thời khắc 5 năm một lần này, phải tiếc nuối mà về. Tuy rằng có cả 100.000 võ giả đi đế đô, nhưng lượng người tham gia thi đấu lại chưa tới 1 thành. Bởi vì trận thi đấu Phong Vân Bảng là lựa chọn thiên tài trẻ tuổi tiến vào, hạn chế từ 25 tuổi trở xuống, ít nhất là đạt tới hóa phàm cảnh mới đủ tư cách. Chỉ hai điều kiện này đã đủ bài trừ đi không ít võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là hai điều kiện cơ bản nhất, muốn tham gia thi đấu còn phải trải qua sát hạch mới được tư cách. Dù đã trở thành tuyển thủ dự thi, nhưng muốn tiến vào Phong Vân Bảng cũng khó như lên trời. Quận Hiên Giật, bên trong một ngọn núi sau quận Vương Phủ. Oanh, cửa đá khổng lồ mở ra, một thân hình uyển chuyển dung mạo trắng nõn xinh đẹp chậm rãi đi ra, khí thế phi phàm, che giấu chân khí bá đạo. Nguyệt Minh còn rốt cuộc đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xem ra lần này quận Hiên Giật lại có điều mong đợi. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân hình cao lớn uy mãnh, chính là Đông Phương Hiên Viên, quận vương của quận Hiên Giật, vẻ mặt tươi cười mừng rỡ. Phụ thân, Phong Vân Bảng lần trước nhờ có tỷ tỷ, quận Hiên Giật mới giành được vị trí trước 10. Lần này Nguyệt Minh nhất định không làm cho phụ thân thất vọng, nhất định phải vượt qua thứ tự của tỷ tỷ, làm cho thanh danh quận Hiên Giật chuyển bá khắp đế quốc. Đông Phương Nguyệt Minh tự tin nói, tốt, có lời này của con thì cha yên tâm, nhưng tỷ con lần trước bài danh thứ 3, cha không yêu cầu con vượt qua tỷ tỷ, chỉ cần con vào được trước 10 là tốt lắm rồi. Phụ thân, cha không tin con sao? Ha ha, không phải là không tin con, mà là tình huống Phong Vân Bảng lần này bất đồng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói những quận khác đều tràn ngập thiên tài chói mắt, con có thể lấy được trước 10 thì cha đã hài lòng. Hừ, vậy thì thế nào? Con nhất định sẽ giành được trước 5, thậm chí là trước 3 cho cha xem. Đông Phương Nguyệt Minh nói vài câu, liền lộ ra bản tính tiểu cô nương. Ha ha, tốt, vậy thì cha sẽ đợi xem sao. Đông Phương Hiền Viên sờ cằm, cười to nói. Quận Võ Lăng, ở bên ngoài quận thành trên một ngọn núi hoang, huyền thiết đen nhánh, một thanh niên khôi ngô ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền, sau lưng đeo chiến đao màu đen, từng đạo hắc khí xoay tròn quanh thân, sát khí dày đặc, cơ hồ ngưng thành thực chất. Xa xa một đạo lưu quang tản ra u ép khủng bố lướt tới, một hắc bảo trung niên xuất hiện giữa không trung, đứng giữa trời cao ngạo nghễ. Thiên Cửu, trận thi đấu Phong Vân Bảng sắp bắt đầu, những đệ tử còn lại đã chuẩn bị xong, người theo chúng ta cùng khởi hành đi. Trung niên mở miệng, thanh âm vang rền chấn động cả sơn cốc. Thanh niên khôi ngô kia mở mắt, huyết quang phóng lên cao, sát ý nồng đậm hóa thành gió lốc thổi quét. Rắc một tiếng, chỉ biểu lộ khí thế mà núi hoang huyền thiết dưới chân đã ầm ầm nứt ra khe, chấn động run rẩy. Sát lục đào ý thật lợi hại, Thiên Kiều lần này, quận Võ Lăng có thể tiến vào vị trí nào trên Phong Vân Bảng, phải xem ở ngươi. Thanh niên lãnh đạm nói, doanh chủ yên tâm, lần này Thiên Kiều phải tranh được trước 3 cho quận Võ Lăng. Tốt, biểu hiện cho tốt, ta cũng không tạo áp lực cho ngươi, nhưng lần trước Đông Phương Nguyệt Linh giành được thứ 3, bài danh ở trên quận Võ Lăng chúng ta. Lần này nghe nói mạnh nhất của quận Hiên Giật vẫn là con gái thứ 2 của Đông Vương Hiên Viên, tên là Đông Phương Nguyệt Minh. Ta hy vọng người diệt đi khí thế của quận Hiên Giật, hiểu chứ? Trung niên lãnh đạm nói, Thiên Kiều hiểu được. Ở bên trong trung ương sơn mạch của Thiên Linh nằm cách đế đô 100.000 dặm có một ngọn núi cao thông thiên, cao tới 1.000 trượng, xuyên thẳng trong mây, mây mù mờ ảo. Trên đỉnh núi mây mù dày đặc này, một tòa kiến trúc thật lớn sừng sững nguy nga, tràn ngập uy nghiêm và bá đạo, trấn áp tại trung ương sơn mạch dài mấy vạn dặm, thống lĩnh một phương. Nơi này là vị trí của Thông Thiên Kiếm Phái, một trong những thế lực cao cấp nhất của đế quốc. Thông Thiên Kiếm Phái chính là một trong những tông phái cường đại nhất võ linh đế quốc, không giống Võ Điện hay Nguyên Võ Thánh Địa khai chi tán diệp ở các đại quận thành. Võ giả trẻ tuổi chân chính đều lưu lại trong các trại huấn luyện cùng với phân điện ở các quận thành, chỉ sau khi đột phá tới quy nguyên cảnh mới có thể tiến vào tổng bộ. Mà Thông Thiên Kiếm Phái thì luôn tìm kiếm thiên tài kiếm đạo ở các nơi trong đế quốc, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Từ khi bắt đầu gia nhập kiếm phái thì cũng phải ở lại trên Thông Thiên Đỉnh tu luyện vài năm cho tới mấy chục năm, chỉ khi nào có thành tựu thì mới được xuống núi lịch lãm, bởi vậy thanh danh sẽ không nổi bật như những thế lực khác. Trên đỉnh núi, cơn gió se lạnh, mây mù mờ ảo, một tòa cung điện dựng đứng trong mây, phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Giờ phút này trên mảnh đất trống trước đại điện, đỉnh núi cao nhất, một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén, đưa lưng về phía đại điện, nhìn hướng đế đô, thân hình như một thanh kiếm rời vỏ, đem hư không chung quanh đều định trụ, khí thế phi phàm xông thẳng lên trời. Mạc Thanh Hiên,

Thanh niên khôi ngô mặc áo kia cười ha hả bĩu môi. Cha, chúng ta không tranh thì thôi, đã tranh thì tranh thứ nhất, chứ thứ ba thì có ý nghĩa gì? Nói hay, đại hán ngẩn ra, một trưởng vỗ lên người thanh niên, cảm khái. Cha con đợi tới quy nguyên cảnh sơ kỳ mới luyện thành tầng thứ nhất, thiên phú của tiểu tử con hơn cha nhiều như vậy. Ha ha, trước kia quận Sóc Phương chúng ta luôn xếp ở giữa trong thi đấu phong vân bảng, lần này chỉ sợ có thể tiến vào mấy thứ hạng đầu. Đại hán cười to, chuyển đi thật xa. Vân Long quận, nơi này nằm ở phía tây bắc của đế quốc Võ Linh, hoàn cảnh tồi tệ, cát bay đá chạy, nơi nơi đều là đồi núi sa mạc. Mộng Vũ, lần này Vân Long có thể đi tới bước nào thì phải xem ở con. Trên một đồi núi hoang vu, một mỹ phụ đứng thẳng, bình thản nói. Mẫu thân yên tâm, con đã tu luyện Long Vân Cửu Du thân pháp tới tầng thứ 10 đại thành, lần này nhất định giành trước ba. Thiếu nữ lãnh diễm như một núi băng, áo trắng phiêu phiêu, mỹ lệ như tiên tử hạ phàm lên tiếng. Như vậy thì tốt, không hổ là con cái của Thiện Băng Vân ta. Mỹ phụ gật đầu, ánh mắt hở hững. 2 tháng sau, Lâm Tiêu đã đi tới phạm vi của đế đô. Dọc theo đường đi hắn không hề nghỉ ngơi, áo bào sớm rách nát tung tóe. Hắn cũng không muốn thay đổi. Tuy hắn lựa chọn con đường có chút an toàn, nhưng vì tiết kiệm thời gian thì vẫn có vài lần gặp phải nguy cơ sinh tử. Có lần thiếu chút nữa còn kinh động cả đàn yêu thú thất tinh. Cũng may là hắn tu luyện hư tung la ảnh, tuy rằng còn chưa thành, nhưng đã lĩnh ngộ được một ít ảo diệu, dung nhập vào trong lăng không hư độ mới có thể chạy thoát. Ở trong kinh mạch, từng đạo nguyên lực cửu chuyển vận hành, thời gian dài di chuyển đối với võ giả mà nói là một khảo nghiệm cực lớn, bởi vì nguyên lực vận chuyển không ngừng, rất dễ dàng làm kinh mạch tan vỡ, thân thể không chịu nổi. Nhưng điều này, đối với Lâm Tiêu mà nói lại không thành vấn đề. Ngược lại, liên tục vận chuyển nguyên lực giúp hắn xóa tan đi hai những cái tai hại tiềm ẩn, trong khi củng cố vì gia tăng thực lực quá nhanh. Nguyên lực viên mãn cô đọng lại, ngưng thực lại càng cường đại hơn, làm cho hắn tăng thêm cự lực đã đạt tới 50 vạn cân. Oanh! Phía trước có một vách đá chặn đường, Lâm Tiêu không hề tránh né trực tiếp nhảy vào vách đá nện xuống. Một cái quyền lập tức xuyên thấu đi qua, vô số đá vụn rơi tán loạn. Còn nửa tháng thời gian, hiện giờ đã tiến vào phạm vi đế đô, có lẽ còn kịp. Thành Tân Vệ cách đế đô quá xa, dù trong lòng của Lâm Tiêu mơ hồ nắm chắc nhưng không dám khẳng định. Hiện tại đi vào phạm vi đế đô, cuối cùng hắn mới thở phào một hơi. Tuy rằng sau ngày hủy diệt thì đại lục Thương Khung chỉ còn 4 đại đế quốc, diện tích mỗi đế quốc cơ hồ tương đương với diện tích vài đế quốc của trước ngày hủy diệt. Chỉ một đế đô đã chiếm phạm vi mấy trăm vạn cây số vuông. Tuy Lâm Tiêu đã vào phạm vi đế đô, nhưng thực tế là còn cách mấy chục vạn dặm. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng, đế đô cùng những quận thành khác bất đồng, dọc theo đường đi có thể phi hành không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm, bởi vì mỗi sơn mạch ở gần đế đô đều bị tổng bộ các thế lực lớn chiếm cứ, tỉ như tổng bộ Võ Điện thì nằm tại sơn mạch Thái Huyền, La Sơn Tông thì ở Đế La Phong, Nguyên Vũ Thánh Địa thì nằm ở Thánh Nguyên Lĩnh. Nếu ở quận Hiên Giật thì chỉ sợ những khu núi non nguy hiểm trùng điệp sẽ bị yêu thú chiếm cứ không kém gì Lạc Nhật sơn mạch hay là khu vực Yêu Ma Lĩnh. Thế nhưng ở trong này, bởi vì có tổng bộ các thế lực lớn tồn tại, cường giả sinh tử cảnh chấn thủ làm cho yêu thú vương đứng đầu đều phải rút lui, cho dù là một ít bát tinh cửu tinh yêu thú cũng rất khi là hiện thân. Sơn mạch kéo dài mấy chục vạn dặm đều là như thế, càng không cần phải nói những đoạn đường còn lại. Bởi vậy, ở trong cảnh nội đế đô, võ giả có thể yên tâm di chuyển mà không cần lo lắng gặp phải yêu thú tập kích. Có thể nói trong cả đế quốc Võ Linh thì phạm vi đế đô là chỗ tuyệt đối an toàn, những khu vực khác không thể sánh được. Dưới tình huống như thế, mỗi ngày Lâm Tiêu chạy xa 2-3 vạn dặm, tâm tình cũng thả lỏng. Ngay trong lúc Lâm Tiêu toàn lực chạy đi thì cách mấy ngàn dặm ở phía nam đế quốc Võ Linh, bên ngoài thành Nam Vệ, một số võ giả đuổi tới hội tụ chung một chỗ, nhân số mấy trăm vạn, hình thành một đội ngũ võ giả đông đúc tấp nập. Đế đô chính là trung tâm quyền lực của đế quốc, tự nhiên không có khả năng cho phép thật nhiều võ giả tùy ý tiến vào. Bởi vậy, người chịu trách nhiệm chính trong đại hội thi đấu phong vân bảng lần này được tổ chức ở trong thành Nam Vệ. Đế đô của đế quốc Võ Linh có 4 tòa vệ thành nằm phân biệt ở 4 phía của đế đô, cách xa chừng mấy ngàn dặm. 4 vệ thành này cũng là yếu tắc bảo hộ đế đô, gặp phải thú triều đột kích sẽ là dẫn đầu ngăn cản yêu thú. Thành Nam Vệ còn được xưng là thành tinh túc. Nghe nói chủ thể thành trì được cấu tạo từ một viên vẫn thạch thật lớn trên bầu trời rơi xuống, có thể cảm ứng được tinh thần lực trên bầu trời. vô số số mệnh tinh thần phụ tá đế quốc, bởi vì bài danh là 108 người trên phong vân bảng cũng từ đây mà có, đại biểu cho 108 vị tinh tú. Võ giả thiên tài ở mỗi thời kỳ trên bảng cuối cùng đều đạt được tinh thần lực chiếu cố, tập trung đại khí vận lên người. Ở bên sườn núi ngoài cửa nam thành Tinh Túc tràn đầy những nhà gỗ lâm thời, đây đều là do võ giả xây dựng. Trước khi dự tuyển sát hạch, thành Tinh Túc sẽ tạm thời đóng cửa, chỉ đợi tới khi sát hạch thì cửa thành mới mở ra, cho phép người dự thi cùng người xem nhập thành. Ở trên triền núi cùng bình nguyên mở mang, nơi nơi đều là võ giả tụ tập. Một ít thế lực tập trung một chỗ, trước tiên là tìm nơi ở tạm thời, mà võ giả độc hành thì cũng không chú ý nhiều như vậy, họ tùy ý ngồi trên chiếu trò chuyện với nhau. Vị trí các võ giả càng gần thành Tinh Túc thì đại biểu cho địa vị càng cao, vì một vị trí tốt thì có không ít thế lực đã ra tay. Cũng may, ai cũng biết nơi này là thành Tinh Túc, vì vậy đều tự giác khắc chế không gợi ra xung đột quá lớn. Xem kìa, lại có một thế lực tới, là đệ tử quận Hiên Giật, đầu lĩnh chính là Đông Phương Hiên Viên, lần này đệ tử không ít à. Không biết lần này Hiên Giật quận có những cao thủ nào, nhưng có thể khẳng định là sẽ có một bộ phận lớn bị loại bỏ. Các người xem, thiếu nữ đi trước nhất khí thế thật khủng khiếp, tuyệt đối là cao thủ hóa phong cảnh hậu kỳ. Người muốn nói Đồng Phương Nguyệt Minh sao? Nghe nói nàng là con gái thứ hai của Hiên Giật quận vương, trước kia từng chiếm vị trí đầu tiên trong trại huấn luyện thiên tài suốt 2 năm liền, đương nhiên là nàng không tầm thường. Quận Hiên Giật tới vừa lúc, cụ Phong Ưng giáng xuống, các đệ tử đi theo Đông Phương Hưng Viên và vị phó doanh chủ dẫn dắt bước xuống, đi tới một mảnh đất trống trên triền núi dựng lên lều trại để đóng quân. Hiên Giật quận là một trong 8 đại quận thành của Võ Linh Đế Quốc, tự nhiên không cần phải tranh đoạt vị trí. Mảnh đất trống này nằm gần thành Tinh Túc, đặc biệt dùng để lưu lại cho 8 đại quận thành cùng với một ít thế lực đứng đầu. Đây là quy củ đã nhiều năm của các đại hội trong thi đấu phong vân bảng. Những thế lực bình thường dù có tới sớm hơn nữa cũng không dám chiếm cứ khu vực này của họ. Các võ giả không ngừng nghị luận xôn xao, bởi vì họ cũng biết cho dù các thế lực bình thường xuất hiện bao nhiêu thiên tài, nhưng lợi hại nhất vẫn là đến từ 8 đại quận thành cùng với một ít thế lực đỉnh cấp. Đây là thường lệ mỗi khi thi đấu. Dù sao thì so sánh tài nguyên, tiểu thế lực kém hơn rất nhiều. Không bao lâu, trên đất trống đã xuất hiện không ít lều trại cùng nhà gỗ. Tốt lắm, chư vị, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của mọi người. Còn 2 ngày thành Tinh Túc sẽ mở cửa, đến lúc đó là thời gian các người dự tuyển sát hạch. Chỉ khi nào thông qua mới có thể chân chính được tham gia trận đấu. Mặc kệ có thể tiến vào phong vân bảng hay không, chỉ cần tham gia trận đấu cũng là một lần lịch lãm khó mà có được với các ngươi. Cho nên phải nắm chắc, Đông Phương Hiền Viên chậm rãi nói. Dạ, thật nhiều đệ tử lớn tiếng đáp lời, thanh âm không nhỏ. Tốt lắm, Bạch Lão, chuyện còn lại giao cho các vị. Đông Phương Hưng Viên nhìn Bạch Hồng Phi, Vương An cùng với Nguyên Chí Sĩ gật đầu rồi rời khỏi chỗ đóng quân. Cũng không biết lần này có bao nhiêu người được tiến vào phong vân bảng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của các đệ tử, Bạch Hồng Phi cảm khái. Phải à, Đông Phương Nguyệt Minh thì nhất định có thể tiến vào trước 10, những người khác thì khó mà nói được. Trận thi đấu lần này càng mạnh mẽ hơn những lần trước. Thiên tài tụ họp, quận Hiên Giật chúng ta thì suy nhược đã lâu, có thể đi tới bước nào phải xem ở vận mệnh của bọn họ. Không biết hiện tại Lâm Tiêu thế nào, đã lấy vị trí thứ nhất trong trại huấn luyện mà lại chạy ra ngoài lịch lãm. Nhưng không thể không nói, Lâm Tiêu là thiên tài có thiên phú nhất mà ta từng gặp qua trong đời, hy vọng hắn bình yên vô sự. Lần này trại huấn luyện tổng cộng có 3 vị phó doanh chủ đi theo, còn 2 người lưu thủ lại tại quận Hiên Giật chứ không thể toàn bộ đi được. 3 người còn đang nói chuyện thì xa xa một đạo lưu quang lướt tới tốc độ cực nhanh, chỉ sau vài lần lóe ra đã tới trước nơi đóng quân của Hiên Giật quận, chính là Lý Giật Phong. Nhanh thật, đó là ai vậy? Xem ký tức của hắn thì là hóa phàm cảnh hậu kỳ, đây là thiên tài thứ 2 đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ của Hiên Giật quận đi. Vị trí của Hiên Giật quận không tốt, nằm gần Liên Vân Sơn Mạch bởi vì thú triều tập kích nghiêm trọng nhất. Hơn nữa mỗi lần gặp quận Võ Lăng thì đều chiến đấu một trận, đệ tử trẻ tuổi đã chết đi không ít, xem như một trong những quận yếu nhất trong 8 quận ở đây. Cũng không nên xem thường Hiên Giật quận, dù họ có yếu thì cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Lần trước bài danh trên phong vân bảng quận Hiên Giật Đông Phương Nguyệt Linh hiện tại là xếp thứ 3, sớm đã đột phá lên quy nguyên cảnh vô cùng nghịch thiên. Một lão giả quy nguyên cảnh cảnh báo họa môn đệ tử. Lý Giật Phong gặp qua 3 vị doanh chủ đại nhân. Đi tới chỗ đóng quân, Lý Giật Phong hành lễ. Tốt, Lý Giật Phong, Không nghĩ là người đi lịch lãm yêu ma lĩnh một chuyến đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, có hy vọng tranh đoạt trên bài danh. Ba người Bạch Hồng Phi vừa nhìn liền nhận ra thực lực Lý Giật Phong, vui sướng cười to. Phong Vân Bảng có 108 danh ngạch, bài danh trước 36 thì xưng là bài danh Thiên Cương, 72 phía sau là Địa Sát, đối ứng 108 vị tinh tú trên bầu trời. Mặc dù chỉ cần là hóa phàm cảnh thì đều có thể tham gia, nhưng muốn tiến vào trong 108 người thì ít nhất phải là hóa phàm cảnh trung kỳ trở lên. Muốn đi vào 36 thiên cương ít nhất phải là hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lần này tuy quận Hiên Giật có không ít đệ tử đi cùng, nhưng dưới 25 tuổi đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ thì lại chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh, hiện tại có thêm Lý Giật Phong. Vì vậy mọi người vô cùng hưng phấn. Chỉ cần Đông Phương Nguyệt Minh đạt được trước 10, Lý Giật Phong đạt được bài danh trên thiên cương, như vậy thì quận Hiên Giật sẽ không tới mức xấu hổ. Dù sao, ngoại trừ 8 quận lớn, còn có một ít môn phái đứng đầu thực lực không kém, cạnh tranh sẽ là vô cùng kịch liệt. Lý Giật Phong. Nhìn thấy Lý Giật Phong, có không ít thân ảnh quen thuộc đi tới, có vẻ hưng phấn. Bên trong còn có Mộ Lăng, Nam Môn Thành, Chu Chỉ, Lưu Vân, Kỳ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải. Trong năm đại thiên tài võ điện, Lương Phương, Hề Hiển Thanh đều đã vượt quá 25 tuổi mất đi tư cách, mà Mộ Lăng, Nam Môn Thành cùng Lý Giật Phong là 25 tuổi. Hai người trước thực lực hóa phàm trung kỳ đỉnh phong, Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực có chút không kém. Kỳ Hồng 24 tuổi, mà Kỳ Hồng cùng Bạch Mông đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ. Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tự nhiên cũng được mang tới tham dự. Dù sao có thể lấy được thứ tự hay không chưa nói, nhưng tham gia một hội thi đấu lớn như thế này, xem như một kinh nghiệm không nhỏ, cả đời không thể bỏ qua. Thu lại, tiếng chim chóc kêu to bén nhọn vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú cầm loại thật lớn tản ra uy áp khủng bố, hạ xuống trên bất đất trống. Đó là đệ tử của quận Kim Hà, quận Lộ Tây, đệ tử của Sóc Phong quận nhiều như vậy sao? Quận An Định cũng thật biến thái, cao thủ hóa phàm hậu kỳ không dưới 5 người. Theo thời gian trôi qua, đệ tử các thế lực lớn đã tới cũng làm cho các võ giả than thở không thôi. Tám đại quận thành không hổ là lực lượng trung kiên của đế quốc, mỗi quận dù yếu thì cũng phải có ít nhất 2 thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất trên người tán phát ra chân khí, có thể nói có khả năng tranh đoạt trước 10 trong Phong Vân bảng lần này. Trong đó thậm chí có võ giả liệt kê trao đổi, muốn liệt ra danh sách cao thủ trẻ tuổi đứng đầu lần này. Kết quả thật kinh hãi, lần này thiên tài vô số cấp bậc hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải 10 người, ra ngoài hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng hơn 10, trong đó còn có thiên tài của tiểu thế lực khiến người ta nghe tin mà biến sắc. Làm sao lại có nhiều thiên tài như vậy? Không ít đệ tử tới tham gia Phong Vân bảng đều trợn mắt há hốc mồm. Có không ít là hóa phàm trung kỳ, ở trong thế lực của mình đều siêu phàm tuyệt luân, vốn muốn lấy được thứ tự cao trong thi đấu lần này, nhưng hiện tại xem ra là vô cùng khó khăn. Không phải là hóa phàm cảnh hậu kỳ sao, vậy thì có là gì? Những lần thi đấu trước vượt cấp khiêu chiến cũng không ít, tu vi chỉ cần nhắc là một bộ phận thực lực mà thôi. Ta không tin với thực lực của ta mà không vào Phong Vân bảng. Đại hội thi đấu Phong Vân bảng lần này quả nhiên là cường thịnh nhất trong gần ngàn năm qua. Thiên tài đông đúc làm cho người ta rung động, cũng không biết là phúc hay họa. Các cường giả đại quận thành nhận được tin tức thầm giật mình, luôn có câu nói trước rầm rộ tất có đại họa. Gần đây đế quốc bất ổn, chung quanh là thú triều tập kích, đồng thời số lượng thiên tài viễn siêu dĩ vãng, ngược lại làm trong lòng không ít cường giả cảm thấy mờ mịt bất an. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian trôi qua, các đệ tử 8 quận thành đều tập hợp, số lượng võ giả trên bình nguyên càng nhiều hơn. Nhìn sắp tới lúc mở cửa thành tinh túc, vô số người hội tụ trên bình nguyên, chân khí kinh người thậm chí dâng lên trong mây. Nhìn xem, đó là tiểu thư Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long. Lần này Thiến tiểu thư tuyệt đối là đạt được trước 3 trong thi đấu. Ừ, Hoàng Phủ Chân của quận Đôn Hoàng chúng ta mới là thiên tài chân chính. Hơn 1 năm trước đã có thực lực vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, từng một trưởng đánh chết yêu thú bá chủ lục tinh, là người mạnh mẽ nhất. Trước cổng thành tinh túc, những đầu lĩnh trẻ tuổi đứng trước, mà những đệ tử còn lại theo sát phía sau đứng khu vực thứ hai. Mà đứng ở phía trước đều là những người nổi bật trong 8 đại quận thành, có khoảng chừng 10 người. Đây đều là đối thủ trong Phong Vân bảng lần này của ta sao? Thực lực tựa hồ không tệ. Đáng tiếc bất kể thế nào cuối cùng cũng chỉ làm nền cho ta. Hoàng Phủ Chân của quận Đôn Hoàng là một thanh niên thân hình cao lớn, hai sải tay dài, nhìn quanh bốn phía hết thầm cười lạnh. Lần này vị trí thứ nhất Phong Vân bảng chỉ có Tuyệt Vô Danh này mới đủ tư cách. Tuyệt vô danh của quận Lộ Tây cao ngạo, biểu tình nhìn người khác đều mang theo vẻ khinh thường, cao cao tại thượng. Đoạn Thiên Kiều của quận Võ Lăng thì ôm chiến đao màu đen, đôi mắt bằng sương sát khí, im lặng không lên tiếng, chỉ có một ý niệm trong đầu. Bất kể là ai, một đao chém chết. Hắc hắc, thật nhiều cao thủ, vừa lúc cho ta thử nghiệm sự cường đại của huyền phương bất diệt thể. Uất chỉ quật của quận Sóc Vương sừng sững như tháp sắt, hưng phấn. Vương Thái quận An Định khoanh chân ngồi, hai chân thật to, nhìn qua như một vị thần giữ cửa, trên người tản mát chân khí đáng sợ. Bên cạnh Vương Thái là Trương Thuần Hy quận Kim Hà, nhìn qua bình thường, đôi mắt nhìn lướt qua cửa thành Nam Thành tinh túc, giống như ở trên thế gian không có chuyện gì làm hắn phải để tâm, trên người tản ra khí chàng độc đáo. Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long thì tay áo phiêu phiêu như tiên tử giáng trần. Đông Phương Nguyệt Minh chắp tay sau lưng, trong lòng thầm nhủ. Tỷ tỷ, mặc kệ người khác mạnh bao nhiêu, chuyện tỷ từng làm được, muội nhất định cũng làm được. Thật mạnh à, làm sao có thể mạnh như vậy? Những người này, nhiều lắm là hơn 20 tuổi, nhưng khí tức lại không kém hơn cả Kim Thương Tình, làm sao có thể? Đồng tử của Lý Giật Phong co rút lại, trong lòng rung động, vốn trải qua lịch lãm trong cổ địa Thái Thần, hắn cảm thấy mình có tư cách tranh đoạt trước 10 trong Phong Vân bảng. Nhưng hôm nay chứng kiến nhóm cao thủ kia thì trong lòng kinh hãi không thôi. Khí tức của những người này đã bao trùm lên trên hắn, tuyệt đối đạt tới thực lực đỉnh phong của Kim Thương Tình, chỉ hơn chứ không hề kém. Lần này trận thi đấu Phong Vân bảng quả nhiên biến thái, mặc dù Kim Thương Tình từng bại danh 18, nhưng cũng đã quá 5 năm, tuy hắn chưa thể đột phá quy nguyên cảnh, nhưng ở trong hóa phàm cảnh xem như vô địch. Nhưng đứng cùng những người này cũng không hề có ưu thế gì. Ta có thể cảm giác được, cho dù Kim Thương Tình có tham gia thi đấu lần này cũng chỉ có thể tranh trước 20 mà thôi. Lý Giật Phong rung động và kinh hãi. Gì, lại có người tới? Đột nhiên một đạo lưu quang xuất hiện cuối chân trời, chỉ thấy một thanh niên tuấn mỹ áo trắng ngồi trên một đầu tiên hạc. Tiên hạc tê minh một tiếng lướt qua cửa Nam Thành tinh túc, nhẹ nhàng hạ xuống ở khu vực thứ nhất. Thanh niên áo trắng bước xuống tiên hạc, sắc mặt không đổi đi tới khu vực đầu tiên. Tiểu tử kia là ai? Lại dám đi tới khu vực thứ nhất, chẳng phải là muốn chết sao? Quả nhiên thanh niên này vừa đi tới lập tức gợi lên khí tức của thiên tài bốn phía, uy áp khủng bố như mãnh hổ bị xâm phạm lãnh địa, bỗng dưng hướng thanh niên này phát động công kích mãnh liệt. Một cỗ kiếm thế từ tận trời ở trên người thanh niên này phóng lên cao, kiếm thế sắc bén như tuyết phong độc lập bộc lộ hung mang, nháy mắt gạt bỏ uy áp xung quanh, chiếm cứ một mảnh phương vị ngang ngửa cùng các thiên tài đứng đầu của thế lực khác. Cái gì, lại là một đầu lĩnh trẻ tuổi? Vô số võ giả kinh ngạc kêu lên. Thanh niên này là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Xem khí thế trên người hắn thì tuyệt đối không tầm thường. Hắn không phải kẻ vô danh, vì sao bây giờ mới xuất hiện? Bằng hữu, thực lực không tệ, thuộc thế lực nào? Tài hạ Uất Chỉ Quật của quận Sóc Vương. Uất Chỉ Quật cười ha hả tiến lên bắt chuyện. Mạc Thanh Hiên, Thông Thiên Kiếm Phái. Thanh niên kia lạnh lùng nói. Nguyên lai là Thông Thiên Kiếm Phái, khó trách chưa từng nghe qua. Tuy Thông Thiên Kiếm Phái được xưng là một trong thế lực lớn của Võ Linh Đế Quốc, nhưng trước kia chưa từng có đệ tử tham gia Phong Vân bảng, vì sao lần này lại ngoại lệ? Quả nhiên, không hổ là một trong thế lực đỉnh cấp của đế quốc, cho dù không thường xuyên xuất hiện, nhưng thực lực không thể coi thường. Hẳn là đã tới đông đủ rồi chứ, có người nói. Không đúng, còn có một người chưa tới. Phải rồi, đích thực còn một người trọng yếu nhất chưa tới. Có võ giả Đế Đô nói như đinh đóng cột. Người trọng yếu nhất. Võ giả các quận vẻ mặt nghi hoặc. Ở trên bình nguyên đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một thân ảnh từ chân trời bay vút tới, khí lãng giạt sang hai bên, bộc phát tiếng nổ vang thật lớn, nháy mắt đứng trên bình nguyên. Là cường giả quy nguyên cảnh nào tới? Gì, không đúng, khí tức của hắn không phải chân nguyên mà là nguyên lực, lại có một ít đặc tính của chân nguyên, chẳng lẽ là đang bắt đầu chuyển hóa sao? Thật khủng khiếp, người này rõ ràng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cấp cho ta cảm giác giống như võ giả quy nguyên cảnh. Đó là một thanh niên mặc áo vàng, tướng mạo bình thường, nhưng lại có cảm giác làm người ta kinh sợ. Vô luận đi tới đâu, thanh niên này cũng giống như đế vương liếc nhìn thiên hạ, tản ra uy áp khiến người ta thần phục. Nguyên lực mênh mông tràn lan, chậm rãi là đi tới khu thứ nhất. Oanh! Dưới uy áp khủng bố, khí chàng khu vực đầu tiên giống như bị quấy động. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, khí cơ các cường giả đứng đó đều rắn. Tán giật né tránh, giống như thần tử, nghênh đón đối phương trở về, bao trùm lên những đầu lĩnh trẻ tuổi kia. Không có khả năng, làm sao lại có người khủng bố như vậy? Trên bình nguyên có người hô. Không có gì là không có khả năng, hắn chính là thiên tài truyền kỳ trong phạm vi đế đô chúng ta, La Thiên Đô của La Sơn Tông. Có võ giả của đế đô lạnh lùng nghiêm nghị nói, La Thiên Đô ở trong khu vực đế đô thì cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của La Sơn Tông, người cực mạnh trong huyết mạch hoàng tộc La Thị suốt cả ngàn năm của đế quốc La Sơn, mới 20 tuổi đã đạt tới tu vi hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bắt đầu đột phá quy nguyên cảnh. Cơ hồ là cô đọng ra nửa bước chân nguyên, bao trùm lên toàn bộ thiên tài trẻ tuổi ở đế đô. Luận về thiên phú thì La Thiên Đô là người mạnh nhất trong đế quốc võ linh vài năm nay, từng tạo nên oanh động cực lớn trong đế đô. La Thiên Đô vừa xuất hiện liền áp bức phong thái của các đầu lĩnh, chắp tay sau lưng, đôi mắt nhìn vào thành tinh túc. Hắn cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô cùng. La Thiên Đô, hắc hắc, là một đối thủ tốt, thoạt nhìn không tệ, không biết thực lực chân thật thì thế nào. Uất Chỉ Quật cười hăng hắc, vẻ mặt hưng phấn. Hừ, khí thế không kém, không biết thực lực được bao nhiêu. Nhưng mặc kệ người mạnh mẽ thế nào, lần này thứ nhất phải là của ta. Hoàng Phủ Trần không chút dao động. Những người khác vẻ mặt cảnh giác hưng phấn, lạnh lùng hoặc cao ngạo, nhưng không ai lùi bước, nội tâm họ đều ngạo nghễ. Mặc dù khí thế của La Thiên Đô thắng hơn họ một bậc, nhưng chiến đấu không chỉ dựa vào khí thế. Thật mạnh, La Thiên Đô thật mạnh mẽ, tuyệt đối còn hơn Kim Thương Tình cùng với Đao Tâm Ma. Trên đời này còn có võ giả hóa phàm cảnh mạnh đến vậy sao? Đồng tử của Lý Giật Phong co rút lại, trong lòng chấn động. Nhìn thấy các thiên tài của các quận thành cùng thế lực đã hội tụ, mọi người hưng phấn chờ đợi thành tinh túc mở cửa, nhưng ở trong lòng người của quận Hiên Giật thì hiển nhiên vẫn còn một người trọng yếu chưa tới. Vì sao Lâm Tiêu còn chưa tới, chẳng lẽ là tới không kịp sao? Trong lòng Lý Giật Phong lo lắng, nhóm người của Bạch Hạo cũng đều nhíu mày, quên Bạch Lão. Lâm Tiêu rời khỏi Hiên Giật quận đã một năm, hiện tại không biết ở nơi nào. Vạn nhất không đến kịp trận đấu Phong Vân Bảng lần này thì thực sự là tiếc nuối. Không tới kịp chỉ là chuyện nhỏ, bản thân ta lo lắng đi ra ngoài lịch lãm gặp phải nguy hiểm trùng điệp, nếu hắn xảy ra điều ngoài ý muốn thì... Vương An nhíu mày, vẻ mặt của Nguyên Chí Sĩ không đổi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta tin tưởng Lâm Tiêu nhất định sẽ tới, chỉ là hắn còn trẻ tuổi một ít, năm nay mới có 19 tuổi, đạt tới Phong Vân Bảng lần sau mới là sân khấu chính của hắn. Chỉ tiếc lần này vô cùng cường thịnh, thời gian lại không đợi người. Oanh! Đúng lúc này trên không trung chuyển tới từng trận nổ vang như tiếng sét đánh, chấn đến tâm thần kịch liệt. Ngay sau đó mặt trời chói chang đột nhiên ảm đạm xuống, một vòng âm ảnh dần dần che phủ ánh sáng mặt trời. Cả mặt đất lâm vào bóng tối, những ngôi sao hiện ra trên bầu trời, phảng phất từ ban ngày đã chuyển thành ban đêm. Hắc nhật biến mất, phồn tinh hiện thế, tinh quang huyễn giới hàng lâm. Có võ giả kinh hô. Mỗi một lần diễn ra thi đấu Phong Vân Bảng, không biết là do nguyên nhân gì, mặt trời đều bị màn đen quỷ dị che khuất, thành tinh túc liền biến thành đêm tối. Càng quỷ dị chính là chỉ có phạm vi ngàn dặm của thành tinh túc mới bị ảnh hưởng. Một khi rời khỏi phạm vi này thì những địa phương khác trong đế quốc không biến hóa, thậm chí là đế đô cũng vậy. Dân chúng tại đế đô nhìn bầu trời, vẫn là mặt trời chói chang, ban ngày sáng lạn, căn bản không nhìn thấy một màn ở tại thành tinh túc, quỷ dị khiến người ta hoảng sợ. Ở trên bình nguyên không ít võ giả lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy, tâm thần bị hấp dẫn, cảm thấy hoảng sợ. Đột nhiên tinh quang đầy trời giáng xuống hóa thành một tầng tơ lụa tinh quang mỏng như tơ, từng đợt buông xuống đem cả thành tinh túc vây vào trong. Thất thải tinh quang này không ngừng phập phồng lưu động, một màn xinh đẹp làm vô số võ giả rung động say mê. Tinh quang huyễn giới xuất hiện, dự tuyển sát hạch bắt đầu. Chỉ có võ giả xông qua được tinh quang huyễn giới mới có tư cách tham gia thi đấu Phong Vân Bảng. Lần này thiên tài cường thịnh, dự tuyển tinh quang huyễn giới không biết sẽ sàng chọn bao nhiêu. Tinh quang huyễn giới xuất hiện, chúng ta đi. Trong tiếng nghị luận, những cao thủ trẻ tuổi đứng phía trước nhất bắt đầu xuất phát. Bá, thanh âm xé gió vang lên, La Thiên Đô phá vỡ tinh quang huyễn giới dẫn đầu nhảy vào trong. Thân hình không chút dừng lại, ngay sau đó là Mạc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Cửu, Vương Thái, Uất Chỉ Quật theo sát phía sau. Tinh quang huyễn giới xuất hiện gợn sóng, bọn họ như đi vào chỗ không người, nhẹ nhàng thoải mái. Nhóm đầu lĩnh vừa rời đi, những võ giả còn lại bắt đầu xông lên, nhìn nhân số mấy ngàn người. Phanh, một thanh niên hơn 20 đánh lên tinh quang huyễn giới, thân hình lập tức bắn ra xa, miệng phun máu, khung xương gãy, chật vật vô cùng. Ha ha, vượt qua 25 tuổi mà cũng muốn tiến vào, không ai có thể giấu được tinh quang huyễn giới. Có võ giả nhìn thấy cười to, phanh. Lại một thiếu niên đánh lên kết giới văng ra ngoài, chật vật không thôi. Lại là đệ tử của thế lực nào đó tới xem cuộc chiến, còn chưa tới hóa phàm cảnh mà cũng muốn tiến vào. đây không phải tự làm mình xấu hổ sao? Đông Phương doanh chủ, ba vị phó doanh chủ đại nhân, chúng ta xuất phát. Ở nơi đóng quân của quận Hiên Giật, nhóm người Lý Giật Phong bắt đầu xuất phát. Chư vị, cố gắng lên. Đông Phương Hiên Viên gật đầu, ánh mắt nhìn tinh quang huyễn giới phía trước. Tinh quang huyễn giới chỉ là dự tuyển, ngăn cản những võ giả không hợp tiêu chuẩn. Sau khi tiến vào còn nhiều sát hạch khác, căn cứ theo nhân số cùng thực lực, mỗi lần thi đấu sát hạch đều khác nhau, khó khăn không hề thấp. Về phần có thể thông qua hay không thì phải xem vào thực lực của từng người. Không bao lâu tuyệt đại đa số võ giả đã vào trong, chỉ còn là một ít người đang tiến vào. Cuối cùng toàn bộ võ giả dự tuyển đều tiến nhập tinh quang huyễn giới. Sát hạch trong tinh quang huyễn giới đã bắt đầu, chúng ta hãy xem cho kỹ. Không biết dự tuyển sát hạch lần này rốt cuộc đào thải bao nhiêu người? Ha ha, những người khác thì ta không chú ý, ta chỉ muốn biết trong những đầu lĩnh trẻ tuổi sẽ có ai nhẹ nhàng thông qua nhất, thực lực của ai lại càng mạnh mẽ hơn. Tinh quang huyễn giới sát hạch chính là dự tuyển, đối với võ giả bình thường mà nói chưa chắc đã thoải mái, nhưng đối với những đầu lĩnh trẻ tuổi thì có chút đơn giản. Tuy cũng là đơn giản, nhưng nhìn trạng thái của họ thông qua tinh quang huyễn giới có thể phân biệt được thực lực mạnh yếu của từng người. Nhất thời ánh mắt mọi người trên bình nguyên đều chăm chú vào trong tinh quang huyễn giới mê ly mộng ảo. Phạm vi huyễn giới bao phủ không lớn, chỉ có một ít khu vực ở cửa nam ngoài thành. Hơn nữa hơi mờ, mọi người có thể nhìn thấy được tình cảnh diễn biến ở bên trong. Sau khi tinh quang huyễn giới là cửa thành cùng với thành trì của thành Tinh Túc, tuyển thủ thông qua dự tuyển sát hạch sẽ được đưa tới bình đài rộng mở, mà tuyển thủ thất bại sẽ bị đưa ra đất trống ngoài cửa nam, chỉ cần xem là biết. Ở tầng ngoài cùng của huyễn giới, toàn bộ võ giả tiến vào sẽ gặp được tinh quang bình chướng mông lung mờ ảo, giống như một tầng hơi nước không ngừng lưu động, dài hơn 10 thước. Đây chính là tầng sát hạch đầu tiên của huyễn giới. Mỗi võ giả phải dùng vũ khí cùng thực lực bản thân phá vỡ bình chướng kia, đi xuyên qua, như vậy mới có thể tầng thứ hai của huyễn giới. Một khi thành công sẽ gặp phải tầng sát hạch tiếp theo, mà thất bại thì bị chuyển ra khỏi huyễn giới. Bá, sắc mặt La Thiên Đô không chút thay đổi, không hề nhìn, tốc độ cũng không giảm, trực tiếp phóng về bình chướng, xem như trước mặt không có gì. Ông, ngay lúc thân thể hắn sắp xuyên qua bình chướng, thông đạo lại tự động tránh ra một lối đi. La Thiên Đô nhanh chóng nhảy vào trong, nháy mắt đã thông qua, khoảng cách 10 thước, thông đạo tiến vào tầng 2. Nhóm người Đoạn Thiên Cửu theo sát phía sau, thoải mái xé rách tinh quang bình chướng, hoặc là một quyền oanh ra lỗ thủng, rồi xuyên qua thông đạo đi vào tầng kế tiếp. Nhưng toàn bộ ánh mắt võ giả đều tập trung trên người của La Thiên Đô, vẻ mặt nghi hoặc cùng rung động. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Vì sao La Thiên Đô còn chưa công kích thì thông đạo lại tự động mở ra? Phải đó, chẳng lẽ thông đạo không biết ngăn cản không nổi hắn cho nên tự động mở ra? Không có khả năng. Tinh quang huyễn giới không có khả năng có ý tưởng nhường nhịn như thế. Các võ giả trợn mắt, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. La Thiên Đô này lợi hại, vận dụng nguyên lực đã đăng phong tạo cực. Chỉ có một chút cao thủ quy nguyên cảnh nhìn thấy rõ ràng. Cũng không phải là thông đạo tự động mở ra, mà là trong nháy mắt La Thiên Đô đi tới đã phóng ra kình khí, lợi dụng nguyên lực cùng với uy áp, hình thành nguyên lực khí tràng vô hình, phá hoại thông đạo để thông qua sát hạch. Trên thực tế thì nhóm người Mạch Thanh Hiền cũng làm được, nhưng muốn cho người ta cảm giác giống như chưa từng động thủ thì không phải cũng ai cũng làm được nhẹ nhàng như thế. Điều này cũng cần phải nắm giữ nguyên lực cùng uy áp tới mức đăng phong tạo cực mới được. Phá, tầng thứ nhất không quá khó khăn, Lý Dật Phong, Mộ Lăng, Đoạn Hồng, Chu Chỉ cùng Lưu Vân bọn họ đều thoải mái thông qua. Trong nháy mắt đã có gần 2.000 người thông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Nhưng nhóm người Kỷ Hồng Bạch Mông gặp một chút phiền toái khi họ toàn lực ra tay phá vỡ lỗ hổng, nhưng chỉ đi được nửa đường thì lại bị hợp lại, lập tức gây ra phiền phức. Thông đạo không ngừng lưu động, mỗi thời khắc đều tiêu hao rất nhiều nguyên lực mới có thể duy trì khe hở, không có khả năng cho phép nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi tới, bởi vì nguyên lực bổ sung không kịp thì sẽ bị vây vào trong, sau đó là đào thải. Kỷ Hồng bọn họ gặp phải vấn đề như thế, đáng chết. Kỷ Hồng cùng Bạch Mông thì đỡ hơn một chút, trường thương cùng chiến đao huy động, cuối cùng thông qua vài thước còn lại. Nhưng Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải gặp phải phiền toái, thân hình lại trì trệ không thể tiến lên. Phá cho ta. Hít một hơi, biết rõ không thể ở lâu, hai người vung trường côn cùng với cước ảnh thi triển công kích cường đại nhất. Oanh! Trong tiếng nổ vang, trường côn trong tay của Dương Tuấn hóa thành nộ hải giao long, Cận Chí Hải tung cước hóa thành sóng biển trùng điệp phá vỡ, giao thế dày nặng. Cuối cùng gian nan thông qua tầng thứ nhất, nhưng không ngừng thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Bạch Hồng Phi nhìn không được nhíu mày. Lần này tinh quang huyễn giới khó khăn cực cao, chỉ là tầng thứ nhất mà đã khó như vậy. Mặc dù mấy người Dương Tuấn chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không tính là người nổi bật, nhưng muốn thông qua dự tuyển sát hạch thì lẽ ra không thành vấn đề. Nhưng lần này hình như thoạt nhìn không ổn. Đừng nói là Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải, cho dù là Kỷ Hồng, Bạch Mông, Cổ Luân hay Hoa Phương Tú đều là nguy hiểm, Nguyên Chí Sĩ trầm giọng nói. Không chỉ người của quận Hiên Giật mà những quận thành khác cũng thế, không ít hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bị thông đạo ngăn trở, cuối cùng phải phong bế ở bên trong rồi bị chuyển ra khỏi huyễn giới, xuất hiện trên đất trống. Lần này trận thi đấu phong vân bảng khó khăn như vậy sao? Đáng chết, nếu vậy vài đệ tử tông môn của chúng ta nguy hiểm rồi. Trên bình nguyên, võ giả nghị luận xôn xao, cảm thấy lo lắng cho đệ tử của mình. Nhìn nhóm người Kỳ Hồng tiến vào tầng 2, Đông Phương Hiên Viên cau mày, mở miệng nói. Nhắc tới Kỷ Hồng, Lâm Tiêu thực sự không tới kịp sao? Bạch Hồng Phi lộ vẻ lo lắng. Nếu Lâm Tiêu không đuổi kịp trận thi đấu lần này thì quả thực là rất tiếc nuối. Lần này thi đấu cường thịnh nhất là một lần thể nghiệm khó có được. Đối với từng võ giả tham gia mà nói là thu hoạch rất lớn. Hưu, lúc này một đạo lưu quang từ xa bay tới, Nguyên Chí Sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mừng rỡ. Quận Vương Đại Nhân, Lâm Tiêu đã tới. Tới rồi sao? Đông Phương Hiên Viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc quần áo rách nát tung tóe, bay nhanh như chớp, chỉ vài lần lóe lên đã tới trên bình nguyên, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gặp qua doanh chủ, ba vị phó doanh chủ đại nhân. Lâm Tiêu gặp thấy nhóm người này, vội vàng vặn thân hình rơi xuống ở trước mặt họ. Xú tiểu tử, làm sao tới muộn vậy, còn ăn mặc thành cái hình dạng này. Bạch Hồng Phi hít lời để nói, hiện lại nhìn Lâm Tiêu không khác gì một tên dã nhân. Lâm Tiêu áy náy cười cũng không giải thích, vốn hắn đã đuổi kịp thời gian ở 2 ngày trước, không nghĩ tới dọc đường lại chợt cảm ngộ, đành phải dừng lại bế quan vài ngày, chờ khi xuất quan thì đã hơi muộn, đành phải vội vàng chạy đi, nửa canh giờ trước tiến vào nội thành. Nội vực của thành Tinh Tú, đang chuẩn bị thay quần áo, không nghĩ tới không trung đột nhiên tối sầm lại, tinh quang huyễn giới mở ra, vì vậy hắn không còn thời gian thay quần áo một đường chạy như điên tới đây. Tốt lắm, tới được thì tốt rồi. Nhanh vào đi thôi. Đông Phương Hiền Viên cười nói, gật gật đầu, Lâm Tiêu nháy mắt nhảy vào tinh quang huyễn giới biến mất không còn thấy đâu. Gì, các người thấy không, vừa rồi ta mới thấy một tên dã nhân. Dã nhân gì chứ, đó là đệ tử quận Hiên Giật, ngươi không nhìn thấy hắn còn nói chuyện với Đông Phương Hiền Viên quận Vương sao? Muộn như vậy mới chạy tới còn ăn mặc như vậy, đệ tử quận Hiên Giật đúng là người gì cũng có. Ha ha, Đông Phương Hiền Viên, đệ tử quận Hiên Giật các người thật là khan hiếm mà. Không nghĩ tới còn cáo cả khất cái vào dự thi, nếu là ta thì đã sớm đập đầu mà chết cho rồi, làm gì còn mặt mũi đứng ở chỗ này. Đột nhiên một trận cười to vang lên trên bình nguyên, làm cho các võ giả đều nghe được, mọi người quay đầu lại chỉ thấy người nói chuyện là một trung niên mày rậm mặc hắc bào, trong ánh mắt nhìn Đông Phương Hiên Viên tràn đầy vẻ trào phúng cùng với khinh miệt. Quận Vương Đại Nhân nói rất đúng, quận Hiên Giật này đúng là một đời không bằng một đời. Một lão võ giả đứng bên cạnh cười phụ họa, hai người khác cũng cười to. Đây không phải là thiên thần quận vương của quận Võ Lăng sao? Tại sao lại châm chích quận Hiên Giật? Mấy năm nay Võ Lăng quận cùng Hiên Giật quận tranh đấu không ngừng, nghe nói mỗi địa phương họ xuất hiện sẽ có tranh đấu, thậm chí còn kết xuống sinh tử đại cừu. Mấy năm nay đệ tử thiên tài hai quận đã vẫn lạc không ít, so sánh với những quận khác thì kém hơn nhiều. Quận Võ Lăng còn đỡ, thảm nhất là quận Hiên Giật nằm ngay cạnh sơn mạch Liên Vân, thường xuyên bị thú triều tập kích, hàng năm không biết có bao nhiêu võ giả chết đi. Nếu sắp xếp thứ tự, thứ nhất thì không nói, chứ xếp cuối cùng thì phải là quận Hiên Giật. Đích xác không nói đâu xa, trong những trận thi đấu phong vân bảng những lần trước, ngoại trừ có một lần xuất hiện Đông Phương Nguyệt Linh lấy được thứ ba, mấy lần trước nữa quận Hiên Giật đều lót đáy. Vậy cũng không thể trách họ. Ta nghe nói năm kia quận Hiên Giật trải qua thú triều cỡ lớn, thiên tài chết đi vô số, thậm chí còn có một vệ thành hoàn toàn thất thủ, cả thành trì cơ hồ bị hủy, bị rơi vào vị trí địa lý như vậy thì làm sao phát triển được. Đây là ân oán giữa quận Hiên Giật cùng quận Võ Lăng, các người nói nhiều như vậy làm gì, nếu bị võ giả của hai quận nghe được thì sẽ chịu không nổi đâu. Đông Phương Nguyên Viên sao không nghe được những lời nghị luận kia, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Tương Thiên Thần, ngươi nên quản lý cho tốt quận Võ Lăng của ngươi, quận Hiên Giật không cần ngươi quan tâm. Ha ha, Tương Thiên Thần cười to cảnh cáo. Đông Phương Hiên Viên, dặn đệ tử các ngươi cẩn thận một chút, cầu nguyện đừng gặp phải chúng ta trong trận đấu, nếu không ta sợ đệ tử các ngươi không ai tiến vào được Phong Vân bảng đâu. Quận vương đại nhân, theo ta thấy cho dù đệ tử Hiên Giật quận không gặp phải quận Võ Lăng chúng ta, cũng không có đệ tử nào vào được Phong Vân bảng, ngay cả tên khất cái mà cũng kéo vào thì có thể làm gì được nữa. Lão giả đứng bên cạnh bĩu môi. Ha ha, nhóm cao thủ của quận Võ Lăng cười to. Nguyên Chí Sĩ đột nhiên nở nụ cười lạnh quát. Thường Hành, ngươi còn không biết xấu hổ mà tới đây. Lần trước hành trình Thiên Mộng Bí Cảnh, đệ tử quận Võ Lăng gần như toàn diệt, làm người dẫn đầu mà người mau quên như vậy, mới đây đã quên sạch rồi sao? Ngươi còn đang cười to cản rỡ, sắc mặt Thường Hành chợt biến đổi. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì, hết thảy cứ xem trận thi đấu Phong Vân bảng thì biết. Tương Thiên Thần lạnh lùng cười, ngữ khí sắc bén. Cho dù trong mắt mọi người sát ý giạt rào, nhưng vẫn khắc chế không động thủ. Nơi này là địa bàn đế đô, cho dù bọn họ là quận vương các quận, nhưng một khi mà động thủ sẽ bị đế quốc trừng phạt nghiêm khắc. Vậy thì chờ xem, Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng đáp. Lời tuy nói thế nhưng sắc mặt nhóm cao thủ Hiên Giật quận thật khó coi. Lâm Tiêu đã tiến vào tầng thứ nhất tình quang huyễn giới bắt đầu sát hạch, chúng ta xem đi. Với thực lực Lâm Tiêu muốn xông qua tầng thứ nhất có gì khó, nhưng thời gian có khác, nhìn xem thế nào. Khi Lâm Tiêu đi vào tầng thứ nhất, các võ giả cũng đã đi gần hết, nhóm người La Thiên Đô đã phá vỡ thông đạo tiến vào bên trong, mà các võ giả thực lực yếu kém đã bị loại bỏ, nhưng vẫn còn vài trăm người đang quan sát thông đạo. Võ giả thực lực nửa vời thì đang bị vây trong thông đạo, gian nan phá quan. Tình quang thông đạo này sát hạch lực lượng cùng nguyên lực sau. Không hề do dự, tốc độ Lâm Tiêu không giảm, thân thể lao thẳng tới thông đạo, giống như chưa từng nhìn thấy bình chướng này trong mắt. Hắc, tên khất cái này từ đâu mà tới, còn tới muộn như vậy, ăn mặc rách dưới bẩn thỉu còn dám kiêu ngạo như thế, hắn nghĩ hắn là La Thiên Đô hay Mạc Thanh Hiên. Bá, làm cho bọn họ giận tóc gáy chính là Lâm Tiêu thản nhiên xông thẳng vào thông đạo, hơn nữa lao vút với tốc độ cực nhanh, không hề có chút trở ngại. Gặp quỷ rồi. Tiểu tử kia lại dùng thân thể xuyên vào thông đạo, thậm chí không dùng vũ khí. Trời ạ, lực cản trong thông đạo lớn kinh người. Ta có được 4.000 cân cự lực di chuyển còn gian nan, tiểu tử kia sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Hắn có phải võ giả hay không? Ta cảm giác hắn là hung thú hình người. Nhóm võ giả trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm. Các bên là Thiên Đô lợi dụng khí kình để khiến thông đạo tự động mở ra. Lâm Tiêu lại dùng thân thể cứng rắn xuyên qua từng bình chướng kia. Dựa vào lực lượng thân thể đi tới thật nhanh, hơn nữa tốc độ kinh người là mọi người thực sự không dám tin. Chỉ thoáng chốc tầng bình chướng giống như hiện ra một thông đạo hình người bị xuyên qua, sau đó Lâm Tiêu tiến vào tầng 2. Gì, đã nhìn lầm rồi, tiểu tử kia là hóa phàm cảnh hậu kỳ, lực lượng thân thể kinh người, ít nhất phải đạt 10 vạn cân. Vừa rồi thầy ăn mặc rách dưới còn tưởng rằng chơi đùa, không nghĩ tới lại là thiên tài một phương. Nếu vậy thì quận Huyền Giật có tới 3 hóa phẩm cảnh hậu kỳ, tuy chưa chắc lấy được thứ tự tốt, nhưng muốn vào Phong Vân bảng là không thành vấn đề. Quận Vương, có Lâm Tiêu ở đây, chúng ta có ít nhất 3 người tiến vào Phong Vân bảng. Bạch Hồng Phi cười ha hả, từ biểu hiện của Lâm Tiêu mà xem, lần này hiệu quả lịch lãm thực sự có chút kinh người. Không nghĩ tới Lâm Tiêu đi ra ngoài, lịch lãm một phen thì đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Vốn theo ta nghĩ với thiên phú của hắn, lên tới hóa phẩm cảnh trung kỳ không thành vấn đề, nhưng tới hậu kỳ thì cần phải xem vận khí và kỳ ngộ. Vương An cũng cảm khái. Nguyên Chí Sĩ cười nói, quả nhiên cho hắn ra ngoài lịch lãm vẫn tốt hơn, ở lại trong trại huấn luyện chưa hẳn đã có thành tựu này. Đông Phương Hiên Viên không nói gì, cẩn thận nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Tiêu trong huyễn giới, hồi lâu mới nói, các người đều nhìn lầm. Hắn không phải chỉ đột phá hóa phàm hậu kỳ, còn đột phá tới hóa phàm hậu kỳ đại thành. Cái gì? Ba người Bạch Hồng Phi cả kinh, vội vàng nhìn qua. Rốt cuộc trong một năm nay hắn đã trải qua chuyện gì, sao có thể trưởng thành nhanh đến vậy? Bạch Hồng Phi âm thầm khiếp sợ. Lần đầu tiên trong lòng nhóm người Bạch Hồng Phi có loại cảm giác không nhìn thấu Lâm Tiêu. Nếu Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành như vậy, thành tựu chỉ sợ vượt qua dự liệu của chúng ta. Trong hơn một năm qua, có lẽ hắn thừa nhận rèn luyện gian nan vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đông Phương Hiên Viên cảm thái, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không tiếp tục chú ý Lâm Tiêu, ánh mắt mọi người nhìn qua hướng những đệ tử khác, nhìn thoáng qua tình huống Bạch Hồng Phi cười khổ. Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Giật Phong cùng Đoạn Hồng đã tới cửa cuối cùng, Dương Tuấn Cận Chí Hải bị đào thải ở cửa thứ hai, Kỳ Hồng, Bạch Mông, Cổ Luân còn đang dễ dụa ở cửa thứ hai, xác suất thông qua chỉ có 5 thành. Hình thức dự tuyển khảo hạch của Tinh Quang Huyễn Giới mỗi kỳ đều khác. Lần này tổng cộng phân ra 3 cửa, tỷ lệ đào thải vô cùng kinh người. Căn cứ theo số lượng tuyển thủ dự thi cùng chất lượng mà tự động điều chỉnh. Dĩ vãng mỗi lần thi đấu chỉ có hơn 2.000 người dự tuyển, tỷ lệ đào thải chừng 3 thành. Nhưng lần này nhân số quá đông đã lên tới 8-9.000 người dự tuyển, tỷ lệ đào thải chừng 3 thành. Thì có mà quá đông, vì vậy nên đào thải thành 9 thành, tuyệt đại bộ phận võ giả đều bị loại bỏ ở cửa thứ 3. Các thủ các thế lực lớn đều hiểu được điểm này, bởi vậy trong lòng bọn họ chỉ mong đệ tử của mình thông qua dự tuyển sát hạch của huyễn giới cũng đã xem như thắng lợi, dù sao sẽ có 9 thành đệ tử bị loại trong những trận thi đấu đầu tiên. Cửa sát hạch thứ 2 chủ yếu là tốc độ cùng năng lực phản ứng của võ giả. Trước mặt họ xuất hiện một mảnh vực sâu thật lớn. Trong vực sâu dựng đứng này có rất nhiều trụ thạch anh. Chỉ cần dẫm lên thạch trụ đi thông qua vực sâu, xem như thông qua được cửa thứ 2. Điểm này cũng không tính là khó khăn, mà mấu chốt là trụ thạch anh này không ngừng di động, khoảng cách lẫn nhau lại không cố định. Có đôi khi rõ ràng thấy một trụ có thể thông qua, nhưng khi tới gần thì nó lại biến mất. Khó khăn nhất chính là trên không cùng với bên dưới thỉnh thoảng lại bắn ra thất thải tinh quang, uy lực kinh người, đạt tới một kích toàn lực của hắc phàm trung kỳ. Thực lực yếu kém mà bị đánh trúng nháy mắt rơi xuống vực sâu thì mất đi cơ hội tiến vào cửa kế tiếp. Bá, khi Lâm Tiêu đi vào cửa thứ 2, còn gần ngàn võ giả đang gian nan qua cửa. Thực lực những người này chủ yếu từ hắc phàm trung kỳ tới trung kỳ đại thành, không có gì nổi bật, nhưng cũng không có nhược điểm rõ ràng. Một đám người luống cuống tay chân liên tục kinh hô, tránh né. Thực lực của những người này chủ yếu là từ trung kỳ cùng với trung kỳ đại thành. Bốn người Kỳ Hồng, Bạch Mông, Cổ Luân, Hoa Phượng Tú đứng trên trụ thạch, ánh mắt chăm chú, tinh thần khẩn trương, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh, không dám thả lỏng, thậm chí còn không hay biết Lâm Tiêu đã tới. Bọn họ thuộc nhóm võ giả không cao không thấp, tỷ như hai người Dương Tuấn đã sớm bị đào thải ra ngoài, mà một ít người thực lực mạnh đã thông qua cửa thứ hai. Bọn họ chỉ miễn cưỡng ngăn trở đòn tấn công trên dưới, nhưng lại chưa thể thông qua, còn đang tận lực dãy giụa ở đây. Đương nhiên, ngoại trừ gần ngàn võ giả gian nan qua cửa, còn có hơn 100 võ giả cảnh giác, không đủ thực lực thông qua trụ thạch anh, đều đang quan sát quy luật di chuyển của các cột trụ, muốn cố gắng tìm phương pháp thông qua. Ngay trụ thạch anh mà Kỳ Hồng đang đứng, đột nhiên một đạo thất thải tinh quang từ dưới vực sâu bắn lên. Kỳ Hồng kiệt lực ngăn cản cho nên không nhìn thấy, bên trên cũng có tinh quang bắn xuống, nhất thời không thể tránh thoát, hét thảm một tiếng ngã xuống vực sâu vô tận, biến mất trong huyễn giới. Ngay sau đó Hoa Phượng Tú cũng xui xẻo, rõ ràng ngăn chặn được một tinh quang tấn công, nhưng bởi vì trụ cột di động đứng không vững cũng ngã xuống bị đào thải. Vận khí của Bạch Mông cùng Cổ Luân không tệ, hai người toàn lực khởi động nguyên lực hộ thể, kiệt lực ngăn cản tinh quang oanh kích, thừa dịp thạch trụ phía trước, lập tức lắc mình lướt qua vực sâu, gian nan thông qua cửa thứ hai. Hai người vừa đi qua bờ bên kia vực sâu, một đạo quang mang nháy mắt bao phủ hai người, chuyển tống tới cửa thứ ba. Vừa nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu. Tuy Bạch Mông cùng Cổ Luân thông qua được cửa thứ hai, nhưng mỗi cửa ải càng lúc càng khó. Với thực lực hai người, miễn cưỡng mới qua được cửa này, ở cửa thứ ba chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm thôi. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đưa mắt tập trung vào trụ thạch anh. Tốc độ di động của trụ thạch anh không quá nhanh, lực công kích của thất thải tinh quang cũng không mạnh. Hơn nữa khoảng cách không quá xa, nếu đạt tới hóa phẩm cảnh trung kỳ đại thành thì sẽ có 8 thành cơ hội thông qua. Vừa liếc mắt nhìn hắn đã nhận ra quy tắc của cửa thứ hai, cũng không quan sát thêm nữa, thân hình vừa động lập tức bay tới thạch trụ gần nhất. Người này là ai? Lại không hề quan sát trực tiếp lao qua, không phải tìm chết sao? Đúng vậy, người xem trụ thạch anh xa nhau như thế, căn bản không có khả năng một hơi thông qua, nhất định phải dừng lại giữa đường, nếu không cẩn thận sẽ bị tinh quang đánh trúng. Gì, hắn là một cao thủ, ta không nhìn ra cấp bậc của hắn cao thấp, ít nhất phải là hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành trở lên. Hừ, đừng nói là hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, cho dù trung kỳ đỉnh phong nếu không cẩn thận cũng bị oanh kích, dễ dàng rơi xuống dưới vực. Lâm Tiêu điểm chân lên trụ thạch anh lao tới phía trước. Oanh, đột nhiên trụ thạch anh trước mặt di động xuất hiện khoảng không dài 500 thước, võ giả bình thường căn bản không thể đi qua. Một màn khiến nhóm võ giả kinh hãi xuất hiện, tinh quang oanh kích lên người Lâm Tiêu, nhưng hắn vẫn lù lù bất động, thoải mái lướt qua khoảng cách 500 thước tiếp tục đi tới. Chỉ vài lần lắc mình đã vượt qua vực sâu vạn thước, nhẹ nhàng rơi xuống bờ bên kia và truyền tống vào tầng kế tiếp. Khoảng cách vực sâu không lớn, chỉ chừng vạn thước, cho dù không có trụ thạch anh, Lâm Tiêu cũng có thể dùng lăng hâm khư độ mà bay qua. Huống chi còn có trụ thạch anh để mượn lực, với hắn mà nói thì không hề có nửa điểm khó khăn. Mặc dù thất thải tinh quang càng không cần nói, tuy tốc độ công kích nhanh nhưng hắn muốn tránh cũng dễ. Lực công kích với cấp bậc này không có uy hiếp đến hắn, thậm chí là không cần tránh né. À, tiểu tử kia là ai? Thực lực quá khoa trương. Sao có thể là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong được? Ta xem ít nhất phải là hậu kỳ. Oanh! Mọi người còn đang nghị luận, tinh quang huyễn giới tầng 2 đột nhiên chấn động, một tầng lá chắn xuất hiện, ngay sau đó chậm rãi đẩy về phía trước, gạt bỏ những võ giả còn lại chưa khởi hành. Không tốt, chúng ta bị lưu lại thời gian quá dài, tinh quang huyễn giới bắt đầu thúc giục chúng ta xông quan, nếu không sẽ bị lá chắn kia đẩy xuống dưới vực. Đáng chết, ta còn chưa quan sát xong. Đừng nói nữa, trước đi rồi nói sau. Hơn trăm võ giả liên tục kinh hô, không dám tiếp tục dây dưa, tìm cơ hội nhảy lên trụ thạch anh, trường hợp có vẻ đổ sộ. Đáng tiếc không qua được là không qua được, mặc cho quan sát bao lâu cũng vậy. Chỉ nháy mắt hơn trăm người thì đã có 1/3 số người vã xuống, 2/3 thì gian nan kêu gào thảm thiết. Giờ phút này, Lâm Tiêu cũng đã đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 nằm ở trong cùng của tinh quang huyễn giới. Trước mặt Lâm Tiêu là một mảnh tinh quang đại đạo. Từng đợt tinh quang lưu động như dòng nước, không ngừng thay đổi, biến ảo. Ở cuối tinh quang đại đạo này, từng điểm tinh quang bao quanh một ngôi sao lớn cỡ nắm tay, không ngừng lên xuống xoay tròn, bay vút. Mà sau lưng ngôi sao là bình đài thật lớn của cửa thành Nam Thành Tinh Túc. Nhóm người La Thiên Đô cũng thông qua sát hạch để đi lên bình đài.